Tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 21 cuộc điện thoại cuối cùng trước khi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đúng là một kẻ mắc bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng, vì cho là cô đã giấu đi đứa bé, liền lập mưu tính kế giày vò cô bắt cô giao ra, vì nghĩ rằng cô là một cô gái thích giả vờ ra vẻ, thế nên cô làm cái gì trong mắt hắn đều là đang giở thủ đoạt, từng câu từng chữ đều không ngừng mà bôi nhọ sỉ nhục cô, khiến tâm cô vì vậy trở nên băng giá. Cô nói cái gì? Mặt của Cung Âu ngay lập tức xuất hiện tia hung ác. Cung tiên sinh, đến giờ uống thuốc rồi. Thời Tiểu Niệm thờ ơ nhìn hắn, lãnh đạm nói. Có lẽ chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng có thể chữa được, anh phải cố gắng lên, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Một giây tiếp theo cô đã bị Cung Âu tàn nhẫn mà quăng xuống đất. Phịch, Tiểu Niệm nặng nề rơi xuống, bên trong cơ thể cũng đau đớn đến kịch liệt. Một chân Cung Âu đạp lên đùi của cô, trừng mắt giận dữ nhìn cô, sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết. Cô có biết cô bây giờ chính là đang muốn tự tìm đường chết? Dễ phẫn nộ kiêu căng quá mức đều là những biểu hiện của chứng rối loạn kia, nhưng đến bây giờ cũng không có ai dám đứng trước mặt hắn mà đem chuyện này ra chế giễu hắn. Đúng là một người không hiểu chuyện, cô đã động đến ranh giới cuối cùng của hắn rồi. Thời Tiểu Niệm không nói gì nữa. Cung Âu ở trên đùi của cô tàn nhẫn dùng sức giẫm lên một cái, cuối cùng cũng nhịn xuống tâm trạng muốn gờ yêu ta ết người, nghênh ngang xoay mình rời đi. Thời Tiểu Niệm không nhúc nhích nằm trên sàn nhà, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên người cô tựa như chiếu lên một khúc gỗ, cả người cô hầu như một chút sức sống cũng không còn. Ngay cả cảm giác cũng không có. Thật lâu sau, Thời Tiểu Niệm mới từ dưới đất ngồi dậy, đau đớn vén váy, chỉ thấy trên đùi có một mảng lớn ửng đỏ. Chính là do Cung Âu vừa rồi vì giận dữ mà đạp lên. Cô cố ý làm cho Cung Âu tức giận, cô biết rất rõ là không nên chọc giận những người mắc chứng rối loạn nhân cách như hắn, nhưng vẫn là đã chọc giận rồi. Thế nhưng nếu như cô không làm vậy thì ngày hôm nay cô tuyệt đối không thể thoát khỏi việc bị hắn cưỡng bức thêm một lần. Cô nhìn ra được cô càng nhẫn nhịn lấy lòng hắn thì hứng thú của hắn đối với cô lại càng lớn, việc này hoàn toàn đi ngược lại với mục đích ban đầu của cô là giành lại tự do cho bản thân. Cô không muốn đã đánh mất thân thể tôn nghiêm lại còn không có được tự do, vậy thì cô tự nguyện chết đi. Trong đại sảnh rộng lớn, Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt chết lặng. Thời tiểu thư, ta luôn cho rằng cô là một cô gái thông minh, kiên nhẫn, mạnh mẽ, vậy tại sao lại? Phong Đức bước đến trước mặt cô, lo lắng nhìn cô dò xét. Ông hoàn toàn không nghĩ tới việc Thời Tiểu Niệm lại đi chọc giận Cung Âu, vẫn là do ông đem chuyện cấm kỵ này nói cho cô biết. Nhưng đây hoàn toàn là ngoài dự liệu của ông. Hắn muốn trừng trị tôi như thế nào? Thời Tiểu Niệm lại cất giọng cô cùng bình tĩnh. Cô biết Cung Âu sẽ không dễ dàng buông tha cô. Thiếu gia ra lệnh cho chúng tôi đem cô ném vào trong rừng sâu. Phong Đức nói, chân mày gắt gao mà nhăn lại. Khu rừng này xung quanh đều có người đứng canh, cô sẽ không chạy thoát được, hơn nữa lại không có thức ăn nước uống, không quá 7 ngày. Tôi sẽ chết, Thời Tiểu Niệm nói ra kết cục của bản thân. Cô đã đoán được Cung Âu sẽ không chịu để yên cho cô, không nghĩ tới hắn lại ra tay ác độc như vậy, xem ra cô đúng là đã động đến điều cấm kỵ của hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bây giờ chỉ có một cách để cứu lấy bản thân, chính là đem đứa bé giao ra đây, có thể làm cho thiếu gia hòa hoãn đôi chút. Nói không chừng còn có thể cứu, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại trước khi chết không? Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng hỏi. Thời tiểu thư, tôi biết có báo cảnh sát cũng vô ích, tôi chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại. Thời Tiểu Niệm nói xong, hướng đôi mắt đầy khẩn cầu nhìn qua Phong Đức. Có lẽ cô chỉ muốn gọi cho cha mẹ nuôi của mình à, Phong Đức thương hại nhìn cô cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, vẫy tay cho người đem điện thoại riêng đưa đến trước mặt cô, đáp ứng thỉnh cầu cuối cùng của cô. Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế salon, đôi mắt nhìn về chiếc điện thoại cổ trước mặt muốn đưa hai tay ra cầm lấy, thế nhưng tay cô lại nặng trịch như bị treo ngàn quả tạ, giống như muốn nhắc nhở cô không nên làm thế. Cô không biết người đó có đồng ý nghe điện thoại của cô hay không? Qua hồi lâu, Phong Đức còn tưởng rằng cô đã hóa đá, Thời Tiểu Niệm mới chậm rãi vươn tay cầm điện thoại lên, ngón trỏ ở bàn phím mà nhấn xuống một dãy số này cô nhớ rất rõ, nhớ đến in sâu vào trong tim. Mỗi con số cô đều dùng hết sức lực toàn thân mà nhấn xuống. Tưởng chừng đã qua mấy thế kỷ, trong điện thoại vang lên tiếng chuông dài đằng đẵng tưởng chừng như có thể bức chết người. Uy, một giọng nam ôn nhu ở trong điện thoại vang lên. Hắn đã nhận, Thời Tiểu Niệm ngồi ở đó, linh hồn tựa như đã bị hút đi đâu mất, thân thể trống rỗng, chỉ duy nhất còn lại trái tim đang đập hỗn loạn, điện thoại suýt chút nữa từ trong tay cô rơi xuống. Ai vậy? Hồi lâu không nghe tiếng trả lời, người ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Là, tôi, Thời Tiểu Niệm trả lời, giọng nói mang theo chút run rẩy. Một quãng thời gian dài trôi qua yên lặng, không khí xung quanh như ngừng lại. Tưởng rằng người kia không nghe thấy giọng của mình, Thời Tiểu Niệm dừng một chút lại nói. Là tôi là Thời Tiểu Niệm, tôi biết là cô, Mộ Thiên Sơ giọng nói ôn nhu ban đầu trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Tôi không phải đã nói, không nên tự mình gọi điện thoại cho tôi không muốn xảy ra hiểu lầm không đáng. Lời cự tuyệt này người đó nói ra vô cùng thờ ơ, Thời Tiểu Niệm nghe đến ngơ ngẩn, bỗng dưng không hiểu sao cô lại mong muốn được hắn cứu. Thiên Sơ, cô xưng hô như thế thật không thích hợp, Mộ Thiên Sơ lạnh như băng nói, dù sao sau này tôi cũng trở thành em rể của chị dâu. Một câu, chị dâu, liền đem quan hệ của họ kéo dài ra, dài như khoảng cách giữa những tinh cầu trong vũ trụ. Đúng vậy, hắn sắp trở thành em rể của cô rồi, gọi chị là phải thôi, dù cho cô so với hắn nhỏ hơn 2 tuổi thì cũng phải vậy thôi. Thời Tiểu Niệm đau khổ mím môi, một lát sau lại nói. Nếu như tôi nói bây giờ tôi đang bị bắt cóc, anh có đến cứu tôi không? Nếu như nói trên đời này vẫn có người có thể cứu được cô, người đó nhất định chính là Mộ Thiên Sơ. Cô chính là như vậy cố chấp tin tưởng hắn. Bị bắt cóc, ai lại muốn bắt cóc một người chỉ biết vẽ vời một chút, ngoài ra cái gì cũng không có, cô là đang vẽ tranh đến mức hóa điên sao? Mộ Thiên Sơ phì cười một tiếng, giọng nói càng thêm băng lãnh. Thời Địch nói thế nào thì cũng là em gái của cô lại đi bịa chuyện nói dối quấy rầy chồng của em gái mình, đây là điều mà một người chị gái nên làm sao? Bịa chuyện nói dối, tại sao ai cũng cho rằng cô đang nói dối, Công Âu nghĩ vậy, Mộ Thiên Sơ cũng nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không có nói dối, xin anh hãy đến cứu tôi. Cô cầu xin hắn, Phong Đức đứng một bên cũng không ngăn cản việc Thời Tiểu Niệm cầu cứu người kia, dù sao cô cũng không làm được gì nữa, không ai có thể cứu được cô nữa rồi. Nếu như cô thật sự bị bắt cóc, Mộ Thiên Sơ cảm thấy nói chuyện với cô thật phiền phức, hắn dừng lại một chút, sau đó lại nói từng chữ cho cô nghe. Sau khi cô chết, nể tình chúng ta là họ hàng, tôi sẽ giúp cô mai táng. Hắn nói, sau khi cô chết sẽ giúp cô mai táng. Thời Tiểu Niệm giống như bị người khác ném vào hầm băng, từ đầu đến chân đều cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến mức cô không còn cảm giác. Trái tim đau đớn đến chết lặng. Công Âu đối xử với cô như vậy, cô vẫn không cảm thấy đau đớn đến mức muốn chết đi, nhưng nói cho cùng, có thể sống được là do cô vẫn muốn sống, cô là vì Mộ Thiên Sơ mà cố gắng đến bây giờ. Thế nhưng Mộ Thiên Sơ lại tàn nhẫn mà cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của cô. Hắn sẽ không tới cứu cô, hắn khiến cho cô cảm nhận được so với chết đi thì tuyệt vọng còn đau khổ hơn rất nhiều, cô còn tưởng rằng, chỉ cần cô mở miệng cầu xin, hắn sẽ tới cứu cô. Thì ra cô đã quá ngây thơ rồi. Thời Địch còn có một show diễn, tôi phải đi với cô ấy. Mộ Thiên Sơ định cúp điện thoại, một chút cũng không nghĩ đến chuyện giúp đỡ cô. Anh không nhớ ra tôi sao? Thời Tiểu Niệm nhân lúc hắn còn chưa cúp điện thoại, hỏi có chút gấp gáp. Đây sẽ là lần cuối cùng cô hỏi câu này. Cải thiện thị lực không cần bắn mắt nhờ cách đơn giản này. Optivizum, cách chữa hôi miệng nhanh nhất không phải ai cũng biết. Thời Tiểu Niệm cô không cảm thấy cô rất buồn chán ư, cô như vậy là còn có tình ý với tôi sao? Mộ Thiên Sơ lạnh lùng hỏi lại cô, sự chán ghét trong giọng nói không có chút giấu giếm. Bị hắn triệt triệt để chán ghét rồi. Lông mi của cô khẽ run rẩy, bàn dùng sức nắm chặt ống nghe đến mức trở nên trắng bệch. Cô rất muốn cương quyết cúp điện thoại, nhưng cô không làm được bởi vì cô vẫn còn luyến tiếc. Đây là cuộc điện thoại cuối cùng của cô trước khi chết. Cô cầm thật chặt ống nghe, chớp chớp đôi mắt vì kiềm nén không để nước mắt chảy ra mà trở nên khô rát, chậm rãi nói. Mộ Thiên Sơ, anh nghe đây, sự nỗ lực của tôi, cố gắng của tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, nếu có một ngày tôi chết đi, mong rằng anh sẽ đến thắp hương cho tôi. Mộ Thiên Sơ không để cho cô có cơ hội nói hết câu, trực tiếp cúp máy, bởi vì đầu bên kia truyền đến giọng Thời Địch đang thúc giục, hắn quả thật luôn xem Thời Địch là quan trọng nhất. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nghe âm thanh lặng im trong điện thoại, lồng ngực đau đớn như bị ai bóp chặt. Ngay cả di ngôn cuối cùng của cô hắn cũng không muốn nghe. Mộ Thiên Sơ, lúc còn bé bởi vì bị mất đi thị giác lại suốt ngày ngơ ngẩn ít nói nên bị dòng họ chán ghét mà gửi nuôi ở nhà cô, 6 năm trước làm giải phẫu giúp cho thị giác khôi phục lại bình thường, nhưng trong quá trình giải phẫu lại gặp chút tai nạn khiến cho hắn mất đi toàn bộ ký ức. Xin lỗi nhưng bắt buộc phải thêm vào chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Trendlon.com Lục Vân Đảng, sau đó, hắn yêu Thời Địch em gái của cô. Thật nhiều chuyện cầu huyết a, đã từng luôn bên cạnh cô, đi theo cô khắp mọi nơi, còn luôn miệng nói sẽ cưới cô sau khi khôi phục được thị giác. Mặc kệ cô nói gì hay làm gì, Mộ Thiên Sơ đều cho rằng cô đang ghen tị với em gái, muốn cướp chồng của em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả ba mẹ cũng cảm thấy cô quá đáng, liền không quan tâm đến cô nữa. Kỳ thực cô cũng rất mệt mỏi, đối mặt với quá khứ cô đơn của bản thân, cô đã làm được rất nhiều điều, nhưng cũng đã mất đi rất nhiều thứ. Ngày hôm nay, coi như đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cô. Thời tiểu thư, cô không sao chứ? Phong Đức đi đến bên người cô, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Dáng vẻ của Thời Tiểu Niệm lúc này so với lúc bị thiếu gia hành hạ còn bi thương hơn gấp mấy lần. Tôi sẽ đi vào trong khu rừng đó. Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói, chậm rãi buông ống nghe, trong mắt không có một chút ánh sáng nào, hoàn toàn tăm tối. Từ giọng điệu của Mộ Thiên Sơ cô có thể biết được rằng, không ai trong nhà phát hiện ra cô đã mấy ngày không thấy bóng dáng. Không có ai để ý đến cô, không biết chờ cô mất tích bao lâu mới có người phát hiện ra, ai sẽ là người phát hiện ra đầu tiên đây? Thời Địch, cha mẹ nuôi, đồng nghiệp, hay vẫn là Mộ Thiên Sơ, dù sao đây cũng không còn là vấn đề nữa rồi. Thời tiểu thư, cô thực sự thà chết cũng không chịu thỏa hiệp với thiếu gia sao? Phong Đức hỏi, nếu như thỏa hiệp có thể đổi lấy tự do, tôi nguyện ý, còn nếu như đổi lấy việc làm đồ chơi trên giường của hắn, trở thành đồ tiêu khiển thỏa mãn du xê vọ y gờ của hắn, tôi không cần. Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, từ ghế salon đứng lên rời đi, không một chút lưỡng lự. Thấy cô kiên quyết như vậy, Phong Đức cũng không khuyên bảo, chỉ có thể cầu nguyện tình hình này có thể xoay chuyển. Trong phòng nghỉ to lớn, Cung Âu nằm trên một chiếc ghế mét. Xa cao cấp được đặt ngay trung tâm căn phòng. Tạ Lâm Lâm và hai cô gái xinh đẹp khác đang đứng trước quầy ba cạnh đó cùng nhau uống rượu, thỉnh thoảng đi tới bên cạnh Cung Âu bày ra dáng vẻ câu dẫn bằng cơ thể đẫy đà của mình nhằm thu hút sự chú ý của hắn, nhưng họ lại sợ sẽ chọc giận hắn nên cũng không dám quá lộ liễu. Cung Âu ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn tới bọn họ, bàn tay cùng các đốt xương cứng rắn di chuyển trên bàn điều khiển, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, con ngươi đen hung ác nham hiểm nhìn lên màn hình. Trong màn hình là một mảnh đất với muôn vàn cây gỗ cao chót vót, những tán cây lay động mạnh mẽ, trông giống như những cơn sóng xanh cuồn cuộn dâng trào, đó chính là khu rừng bên ngoài lâu đài này. Thời Tiểu Niệm mặc chiếc váy dài thêu tranh thủy mặc bị bảo tiêu đẩy tới trước cửa phòng, mà cô cũng không dãy dụa lấy một chút, dáng vẻ cam chịu từng bước một đi đến, tà váy dài bị kéo lê trên mặt đất cô cũng không hề quan tâm. Một sự thật rất đau lòng, hạ được tim ví như một cuốn từ điển sống, cái chi cũng hỏi cả, tức quá, cách chương.